Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 39, kẻ ngốc và đồ đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay giữ chặt mắt cá chân từ Tứ An, gần như nâng y rời khỏi mặt đất trầm kéo xuống nước, vội vàng mà lại dịu dàng. Năm ngón tay cung thầm dùng sức, nắm chặt từ Tứ An dưới nước, như người từ vực sâu nắm lấy sợi dây leo lên, dễ dàng để lại những vết hằn đỏ thẫm trên bắp chân từ Tứ An. Từ Tứ An dường như cảm thấy không thoải mái, duỗi chân còn lại ra đạp hắn, nhưng vẫn bị giữ lại. Cung thầm hai tay siết chặt lấy hai chân y, ào một tiếng đứng dậy, thẳng tắp ôm y lên như bế một đứa trẻ. Hai người cùng lúc nổi lên mặt nước, từ Tứ An chưa từng bị người khác ôm như vậy, lập tức vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Ánh tím chợt lóe, linh lực theo bản năng cuồng bạo phóng ra, dường như muốn kéo cả suối nước nóng cùng chìm. Sóng nước lay động, mãi không dứt. Mà cung thầm vẫn bất động, từ Tứ An vẫn dừng lại ở thời điểm quan trọng, linh lực bạo động rút về từ trước mặt cung thầm, như lý trí quay trở lại. Y không thể không chống lên bờ vai rộng lớn Tia, Nta. Của cung thầm, mắt trợn tròn, rất tức giận, cũng rất bất lực. Buông ra, ta không buông, cung thầm chợt dang rộng hai chân từ Tứ An, chen vào, dáng người sừng sững như núi. Chiếm lấy từng tấc đất này, ánh mắt u ám ép sư huynh của mình vào bức tường đá trơn bóng. Là người muốn ta không rời nửa bước, từ Tứ An chợt siết chặt hai tay, gần như ở bờ vực mất kiểm soát. Vậy ngươi dám không mặc gì mà đến gần sao? Mới đến đâu chứ? Đầu ngón tay cung thầm miết nhẹ lên lớp vải gần đùi từ Tứ An. Người nói thích ta, chẳng lẽ không thể cho ta làm chuyện này sao? Người luôn kháng cự như vậy, giấu giếm kỹ càng. Làm sao ta có thể biết tâm ý của ngươi? Chỉ dựa vào việc ngươi cứu ta sao? Cung thầm nhìn chằm chằm y. Vậy ít nhất ngươi cũng nên nói cho ta biết. Cái gì gọi là liều mạng cứu ta? Ngươi có phải làm chuyện ngu mốc gì không? Từ Tứ An cắn răng nói. Không liên quan đến ngươi. Không liên quan đến ta. Cung thầm lặp lại khẽ. Đột nhiên cười chế giễu một tiếng. Lạnh lùng nói. Sao lại không liên quan đến ta? Từ Tứ An. Ta chưa bao giờ muốn ngươi cứu ta, càng không cần ngươi liều mạng, ngươi làm chuyện thừa thãi đối với ta, thật sự khiến ta phiền lòng. Giọng từ Tứ An run rẩy vì tức giận, ngươi nghĩ thế nào, ta không quan tâm, thật sao, hơi thở ấm lạnh lại gần. Vậy ngươi khóc cái gì? Môi cung thầm dán vào y, ngươi khóc cái gì chứ? Từ Tứ An mắt đỏ hoe nhìn hắn, cung thầm không nên nhìn từ Tứ An ánh mắt đó, khiến sự mạnh mẽ. Lạnh lùng mà hắn tựa hồ đã ngụy trang từ đầu đến cuối đột nhiên lung lay, bắt đầu tan rã. Hắn cố gắng ngăn cản, ta không thích tư thế này. Từ Tứ An lông mi khẽ run nói, thật sự không thích, nhưng trước mặt người này, mọi sự cản trở đều trở thành vô ích. Cung thầm như một quả hồng băng bị đóng băng lạnh cứng trong mùa đông, đột nhiên một làn gió xuân thổi qua, tách một tiếng rơi xuống từ cây. Băng tuyết vỡ tan, vỡ vụn thành những mảnh pha lê lấp lánh trên đất. Phản chiếu màu sắc mềm mại, ấm áp của quả hồng. Ta thật sự bó tay với ngươi rồi. Hắn hai tay đặt xuống chân từ Tứ An, chuyển sang ôm lấy y, giọng nói khàn khàn. Bây giờ như thế này, ngươi thích chưa? Từ Tứ An nói, không ghét, cung thầm im lặng một lúc lâu, mới khẽ thở dài. Ngươi nhất định có chuyện giấu ta, nhưng bây giờ ngươi khóc khiến ta không thể nghĩ đến những chuyện đó nữa. Ta không khóc, ta tức giận. Từ Tứ An lạnh lùng sửa lời, tức giận cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ là ngày cuối cùng, từ Tứ An nói, người còn không hiểu chuyện như vậy, muốn cãi nhau với ta. Cung thầm lau giọt nước mắt nơi khóe mắt y, nếu người đi rồi, ta không có phản ứng gì, người sẽ không giận ta sao? Từ Tứ An im lặng, biểu cảm của người cho ta biết, người cũng không thích như vậy. Cung thầm khẽ cười, người luôn như vậy cũng ghét. Như thế kia cũng ghét, tuy rất lương thiện, nhưng cũng rất khó gần. Ta thì lại mong có thể cãi nhau một trận thật to, như vậy sẽ biết ngươi không hài lòng điều gì về ta. Nhưng ai biết được, hắn cười cười, giọng nói chợt khàn lại. Ai biết được, ngươi thật sự sẽ thích ta chứ? Cho nên ngươi không thể trách ta không biết. Nếu ta biết, 5 năm trước ta đã không đi rồi. Ta đã không chờ đến khi biến thành bộ dạng này mới dám vươn tay ôm ngươi. Từ Tứ An. Rõ ràng ta cũng thích ngươi, nhưng mà, cung thầm đặt trán lên ngực từ Tứ An, gần trái tim, run rẩy nói. Tại sao chúng ta lại bỏ lỡ lâu đến vậy? Khoảnh khắc này, Trong đầu Từ Tứ An vang lên những tiếng ong ong dày đặc như mưa, âm thanh bên tai dần xa dần. Giữa trời đất chỉ còn lại hai người họ, cơ thể y ướt sũng, tim y cũng ướt sũng, sợ không nghe thấy nữa, môi không ngừng run rẩy. Nói lại lần nữa, rất nhanh, giọng Cung Thẩm xuyên qua màn mưa mà đến, thật rõ ràng, thật trầm thấp. Ta thích ngươi, ta rất xin lỗi vì đã làm ngươi buồn, nhưng ta không phải nói vậy để bù đắp đâu. Ta thật sự thích ngươi, thích đến mức hận chết ngươi. Tại sao không nói cho ta biết ngươi sắp đi, để ta uổng công mong chờ tương lai của chúng ta trong lòng, như một thằng mốc vậy. Hai chúng ta, cách nhau 5 năm trời, mà chỉ gặp nhau có 5 ngày, ngươi muốn ta làm sao? Làm sao mới có thể đành lòng đây? Cung Thẩm cuối cùng cũng nghẹn ngào một tiếng, mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn Từ Tứ An. Từ Tứ An sững sờ, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ giọt lệ trên mặt hắn, trong lòng như vừa trải qua một trận mưa lớn, lại một lần nữa trở về hẻm Quế Hoa. Khi đó, nhìn nỗi buồn, sự uất ức trên mặt Cung Thẩm, trái tim y như thắt lại. Y không biết nói gì để an ủi Cung Thẩm, nên cứ không ngừng nói lời xin lỗi, như thể người làm Cung Thẩm bị thương chính là mình. Nhưng bây giờ, y đã trở thành người thật sự làm tổn thương Cung Thẩm, lại không thể nói nên lời. Ba chữ, xin lỗi, quá nhẹ, quá vô dụng, Từ Tứ An chợt thấy hối hận. Những sự thật ban đầu có thể dễ dàng nói ra, sau bao năm tháng ăn mòn, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng biến dạng. Điều mà y ban đầu kiên định tin là đúng, giờ đây lại mục nát đến mức khiến y kinh hoàng. Y phải nói với Cung Thẩm thế nào, rằng y đã truyền 30 năm tinh huyết cho Cung Thẩm, nếu không có phép che mắt duy trì liên tục, đã sớm bạc nửa đầu. Hay xa xưa hơn một chút, y vì Cung Thẩm mà phá đạo tâm, rồi lại vì hắn mà trùng tu vô tình đạo, ngày đêm đối mặt với tâm ma, thân tâm kiệt quệ. Vì Cung Thẩm, đây e rằng là 4 chữ Cung Thẩm ghét nhất. Từ Tứ An vẫn luôn kiên định bước đi trước Cung Thẩm, giờ đây đột nhiên quay đầu lại, mới giật mình nhận ra, không biết từ lúc nào, Cung Thẩm đã đứng sau lưng, máu me be bét. Toàn thân hắn đầy vết thương không phải do người khác, mà chính là do Từ Tứ An, chính là những nhát dao mà y hết lần này đến lần khác. Vì Cung Thẩm, mà đâm vào người Cung Thẩm, làm sao đây, bù đắp thế nào, và giải thích ra sao? Từ Tứ An hỗn loạn không biết phải làm gì. Đau lòng không biết phải nói gì, cứ như một kẻ ngốc mà cứng đờ người, bối rối không biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngươi không động đậy gì hết? Cung Thẩm nói, ngươi hôn ta đi, giọng hắn khàn đặc không ra tiếng. Ngươi hôn ta đi, ta sẽ không giận ngươi nữa. Ta nổi giận với ngươi, nói ngươi tàn nhẫn, thô bạo với ngươi. Những chuyện này ta cũng xin lỗi ngươi, là cách thể hiện tình cảm của ta quá vụng về. Chỉ cần ngươi hôn ta thôi, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, được không? Cảm xúc của Từ Tứ An bị giọng nói của Cung Thẩm từng chút một kéo về thực tại. Y vẫn luôn biết Cung Thẩm rất giỏi ăn nói. Có lẽ vì hoàn cảnh thơ ấu, hắn tự có một bộ kỹ năng. Thấy người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ. Trước đây khi xuống núi làm nhiệm vụ, đôi khi sẽ ở lại địa phương lâu dài. Hàng xóm láng giềng đều thích nghe hắn nói chuyện. Một người như vậy lại nói mình vụng về. Được, Từ Tứ An cẩn thận hôn nhẹ lên má Cung Thẩm, không khỏi đỏ bừng mặt. Y cảm thấy người thật sự vụng về phải là mình mới đúng. Cung Thẩm nói nhiều như vậy, mà y chỉ có thể đáp lại một chữ khô khan. Y cũng rất hiểu rõ bản thân, những năm gần đây tâm tính càng ngày càng nóng nảy. Nếu nói nhiều, khó tránh khỏi bật ra những lời khó nghe, phá hỏng không khí. Thà nói ít sai ít, nhưng Cung Thẩm lại vì một chữ này mà đột nhiên bật cười giữa những giọt nước mắt. Là được rồi sao? Từ Tứ An vốn đã cảm thấy mất mặt trong lòng, tiếng cười này lọt vào tai không khác gì chế giễu, quay mặt sang một bên xấu hổ nói. Ta giỏi nói lời hay, nhưng nếu ngươi muốn nghe, ta có thể thử viết ra. Không phải, không phải. Cung Thẩm phản ứng lại, khẽ nói. Sư huynh, ngươi rất tốt, cho dù chỉ nói một chữ, ta cũng thấy rất tốt. Từ Tứ An mím môi, vậy ý ngươi vừa nãy là gì? Ý ta là, Cung Thẩm ghé sát môi y, ôm y lên, ngẩng đầu nhìn y. Chỉ hôn một cái vào má, là được rồi sao? Hơi thở của hắn không giống người bình thường, chậm rãi và hơi lạnh, nhưng ánh mắt lại rực cháy. Không đủ đâu, sư huynh. Từ Tứ An như bị một con mãng xà siết chặt, chân không chạm đất, toàn thân tê dại. Lần này, y không có lý do nào khác, không phải truyền huyết, cũng không phải trừng phạt, mà là vì mối quan hệ đã thay đổi. Y không biết phải làm sao để thích nghi hơn với mối quan hệ này, không biết phải làm gì để thể hiện tốt hơn, sợ bị ghét bỏ, bị giày xéo. Tình cảm chôn vùi trong bóng tối dưới lòng đất bao năm tháng khi thấy ánh sáng ban ngày, sẽ vì quá chói mắt mà muốn co lại chui xuống đất. Nhưng đã bắt đầu rồi, thì không thể quay lại được nữa. Cung Thẩm, y bất giác siết chặt cổ Cung Thẩm, hoảng loạn nói. Ta đứng không vững, ta hơi ngại, Cung Thẩm ngửa cổ bắt lấy đôi môi y, hơi thở mềm mại lạnh lẽo chặn đứng sự bất an của Từ Tư An. Cung Thẩm hôn y nông cạn mà dừng lại, từng chút một. Sao lại không được chứ? Người có thể mà. Nghĩ kỹ xem, có cách nào không? Từ Tư An ban đầu dường như rất vội vã, muốn hắn sâu hơn để có được cảm giác an toàn. Nhưng Cung Thẩm vẫn kiên nhẫn, không ngừng, nhẹ nhàng hỏi y. Đứng vững chưa? Đứng vững chưa? Sư huynh, Từ Tư An. Chưa, chưa. Từ Tư An ôm quá chặt, cổ Cung Thẩm đỏ cả một vòng, khiến hắn có chút đau lòng. Ta chính là đứng không vững. Ngươi thả ta xuống một chút đi, ta có thể không cần cao như vậy. Tư An, Cung Thẩm chợt gọi một tiếng, lòng bàn tay gáy Từ Tư An. Không thể, ngươi chỉ là thích ta, nhưng ngươi vẫn là ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Tim Từ Tư An như bị người ta đột ngột chọc một món tay, y ngơ ngác cúi đầu, khóe mắt từng chút một đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, dưới đáy nước xanh thẳm, lòng bàn chân trần của Từ Tư An vô tình dẫm lên chân Cung Thẩm, đan xen vào nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể. Vào khoảnh khắc này, Từ Tư An đứng vững, y đứng trên mờ u bàn chân rắn chắc của Cung Thẩm, còn vững chãi và an tâm hơn cả khi đứng trên mặt đất. Tim y đập mạnh đến đau cả lồng ngực, đè nén sự ẩm ướt trong mắt, yên lặng nhìn Cung Thẩm nói. Được, khóe mắt Cung Thẩm cong lên, không nói gì, như thể không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn lao tới hung hãn hơn nhiều so với ban nãy. Nơi đầu lưỡi lướt qua, phát ra tiếng nước rột rọt khiến người ta đỏ mặt tía tai. Khác hẳn với sự mềm mại của nó, bàn tay to lớn thô ráp, đáng sợ siết chặt mọi nơi yếu ớt, mềm mại, nhạy cảm của Từ Tư An. Cung Thẩm như vô số dòng nước xung quanh, tràn về phía Từ Tư An, bao bọc Từ Tư An, lại như một trụ cột vững chắc phía sau hắn, nâng đỡ Từ Tư An. Từ Tư An thở hổn hển, cong chặt các ngón chân, để lại những vết đỏ trên da Cung Thẩm. Y không biết cảm thấy điều gì, dường như muốn đưa tay xuống, giọng nói khàn khàn. Ngươi có phải? Cung Thẩm chợt giật mình khi đầu ngón tay Từ Tư An chạm vào bụng hắn, ngép lập tức túm lấy tay y, không được. Hắn từ chối quá dứt khoát, ánh mắt Từ Tư An lóe lên. Tại sao? Ngươi không muốn sao? Sao có thể không muốn? Cung Thẩm hít sâu một hơi. Như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, vùi đầu vào cổ Từ Tư An, nội tâm giằng xé. Hắn muốn phát điên rồi, muốn tiến vào, muốn phóng túng, muốn bất chấp tất cả. Nhưng hắn làm sao có thể dùng một thân xác giả mà làm chuyện đó với Từ Tư An? Ta, không phải không muốn, Cung Thẩm cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, vô cùng khó khăn nặn ra từ kẽ môi. Ta là, không biết, ta là lần đầu tiên, xung quanh im lặng một lúc lâu. Mặc dù nói ra điều này rất mất mặt, nhưng lúc này cũng không có cớ nào tốt hơn. Chỉ cầu mong mau chóng qua đi, Cung Thẩm đau khổ nghĩ. Ta biết, Từ Tư An chợt lên tiếng. Đã không biết thì, thôi đi, còn chưa kịp thốt ra. Đồng tê, xê, âng thầm chấn động, đột ngột ngẩng đầu nhìn Từ Tư An. Người biết, Từ Tư An ngừng lại. Người không cần thấy mất mặt, ta dù sao cũng lớn hơn một tuổi, biết nhiều cũng là bình thường. Cung Thẩm, bình thường, điều này hoàn toàn không bình thường. Từ Tư An sẽ là người chủ động đi tìm hiểu chuyện nam nam sao? Đầu óc Cung Thẩm không thể xoay chuyển được nữa, ngây ngốc, khô khan nói. Vậy thì sao, ta có thể dạy ngươi? Hả, một chút lý trí còn sót lại cố gắng dẫy rủa. Dù sao thì, vẫn quá vội vàng, ta ngu ngốc như vậy, sẽ không học được đâu. Ngươi không ngốc, Từ Tư An khẽ nhíu mày, có chút không tự nhiên nói. Ta trước đây nói ngươi ngốc, không phải thật lòng. Hơn nữa, cũng không khó, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết. Cung Thẩm không động đậy, nhanh lên, Cung Thẩm đành phải cứng đầu ghé tai nghe. Môi Từ Tư An khẽ động, nhanh chóng nói gì đó vào tai hắn, rồi nói. Chính là như vậy đó, trực, tiếp, vào, trong. Cung Thẩm nghe mà mồ hôi lạnh toát ra. Có phải như vậy không? Sao ta cảm thấy không đúng lắm? Ngươi chưa thử qua, sao biết không đúng? Sư huynh ạ, Cung Thẩm giọng như mũi vo ve, lẩm bẩm. Thông thường mà nói, chỗ đó của người ta rất hẹp, chỉ có bé tí tẹo thôi. Làm sao có thể lập tức đặt vào được chứ? Từ Tứ An rất không hài lòng với sự từ chối hết lần này đến lần khác của hắn, nheo mắt lại. Ngươi so ta với người bình thường làm gì? Họ không thể, thì ta cũng không thể sao? Nhưng sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng nói nữa, ngươi không muốn động, ta tự mình làm chẳng lẽ không được sao? Từ Tứ An nói một cách nhẹ nhàng như mây, nhưng vẫn kiên quyết đưa tay xuống. Tuy nhiên không phải để chạm vào Cung Thẩm, mà là để cởi dây áo của mình. Sau đó, y lùi lại một chút và ngồi xuống bậc thang, quần áo y gần như bung ra hoàn toàn, đối mặt với Cung Thẩm. Toàn bộ khuôn mặt Cung Thẩm lập tức đỏ bừng. Tha mạng, tha cho ta đi. Hắn không muốn nhìn, nhưng cái cổ chết tiệt và đôi mắt lại phản bội hắn. Một cái vươn dài ra phía trước, một cái nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó của Từ Tứ An sắp lộ ra. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ nhìn một cái thôi. Hắn nghiến chặt răng, xem xong hắn đảm bảo sẽ lập tức quấn chặt Từ Tứ An lại, rồi tự tát mình hai cái thật mạnh để tỉnh táo lại. Sắp mở ra rồi. Cổ họng Cung Thẩm nuốt khan một cái, cảm thấy sương mù xung quanh đều là hơi nóng bốc ra từ cái đầu đang cháy của hắn. Vài giây sau, vừa mới nhẹ nhàng tách hai chân ra, chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, Từ Tứ An chợt thấy một vệt đỏ nhạt lơ lửng trên mặt nước. Y ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, Cung Thẩm đang bịt mũi miệng, nhưng từng sợi máu mũi vẫn ào ào chảy ra qua kẽ tay, có cái nhỏ giọt lên lồng ngực trắng bệch, có cái hòa vào nước. Tí tách, tách tách, tách tách tách tách tách, và nhỏ giọt càng lúc càng nhanh. Sư huynh, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, cổ cứng đờ, vừa ngượng ngùng vừa uất ức. Làm sao đây, máu này hình như không cầm được nữa rồi. Từ Tứ An, lời tác giả về lần đầu tiên. Cung Thẩm, ta không được. Từ Tứ An, ta được. Cung Thẩm, sư huynh, ta lại chảy máu mũi rồi. Từ Tứ An, cút, về cập nhật. Xong tuần trước không phải chỉ cập nhật một chương sao các bảo bối, ta bù đây. Cách chương.